Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 87, chính văn đệ 1089 chương đáng tiếc a. Chúng ta vừa ly khai vực giới, liền phát hiện bên ngoài tới rồi rất nhiều Vân gia nhân. Lúc sau phủ cùng Mặc Khuyết liền xuất hiện, đại trưởng lão nghe vậy. Hung hăng mà nhăn mày, nhìn mắt sắc mặt không vui Bách Lý Cảnh ca, theo sau nói, theo ta đi, mặt khác tám vị trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Nhưng thật ra không nghĩ tới phủ cùng Mặc Khuyết thế nhưng sẽ chọn như vậy một cái mấu chốt. Thời khác, còn đem Vân Định cấp cướp đi. Bách Lý Cảnh ca nhìn mắt chính mình trong lòng ngực còn ở ngủ say nữ tử. Cầm một kiện quần áo ra tới. Theo sau nhìn đại trưởng lão nói. Chậm đã, Viêm Quân có việc mời nói. Đại trưởng lão nhìn Bách Lý Cảnh ca. Rất là sốt ruột, nhưng là muốn giải quyết rớt Vân Cung giờ phút này nguy cơ. Còn cần dựa vào Bách Lý Cảnh ca. Cho nên chỉ có thể dừng lại bước chân. Căng ra đầu mở miệng hỏi. Bách Lý Cảnh ca tìm chỗ an ổn địa phương, liền đem Mục Vân Giao cấp đặt ở nơi đó, ở nàng chung quanh dựng một đạo kết giới, lúc này mới xoay người, trên cao nhìn xuống nhìn đại trưởng lão, nơi này là không cùng ngoại giới không tương thông. Bách Lý Cảnh ca nhìn đại trưởng lão không nhanh không chậm mà mở miệng hỏi. Là, đại trưởng lão khẽ cắn môi nói, đúng là bởi vì nơi này cùng ngoại giới không tương thông. Hơn nữa trừ phi thân tín, cũng không sẽ có người có thể đủ tiến vào nơi này. Cho nên bên ngoài ra như vậy đại sự tình, bọn họ mới có thể hoàn toàn không biết. Hiện tại Vân Cung xảy ra sự tình, Vân Giao mẫu thân còn xảy ra sự tình, bổn tọa tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Bách Lý Cảnh ca quay đầu lại nhìn mắt ngủ thật sự là an ổn Mục Vân Giao, theo sau lại nhìn đại trưởng lão chậm gì gì nói. Tuy rằng Vân Định ở phủ cùng với Mặc Khuyết trong tay. Nhưng là Bách Lý Cảnh ca gần dùng ngón chân đầu tưởng. Đều biết phủ cùng là muốn dùng Vân Định tới uy hiếp hắn cùng Mục Vân Giao. Cho nên hắn giờ phút này cũng không lo lắng Vân Định an toàn. Lúc này, là nói điều kiện tốt nhất thời điểm Mân Y đại trưởng lão nghe Bách Lý Cảnh ca nói. Chỉ kém không có cảm động lão lệ tung hoành. Hắn muốn nghe chính là như vậy một câu. Bất quá, Bách Lý Cảnh ca tiếp theo câu nói. Lại là thiếu chút nữa đem hắn cấp tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết tới. Bất quá, bổn tọa trước nay đều không thích lo chuyện bao đồng. Cho nên đại trưởng lão chuẩn bị cấp bổn tọa cái gì chỗ tốt. Bách Lý Cảnh ca nhìn rất là cao hứng đến đại trưởng lão. Trên mặt tươi cười có trong nháy mắt đọng lại. Theo sau. Dần dần tan vỡ, Bách Lý Cảnh ca thấy thế, câu môi cười cười, Vân Cung này đó lão nhân càng là sốt ruột, hắn liền càng là bình tĩnh, bất quá, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, phủ cùng trước động thế nhưng sẽ là Vân gia, bọn họ suy đoán quá Vạn Thú Thành, suy đoán quá Cửu Thiên Thần Điện, suy đoán quá Diêm Vương Điện, thậm chí còn suy đoán Thập Phương Tinh Thần Vực, lại là như thế nào cũng không có đoán được. Bọn họ đầu tiên động, thế nhưng sẽ là Vân Cung, trực tiếp đá ván sát, như thế thú vị, Viêm Quân có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra. Đại trưởng lão cố nén trụ tức giận xúc động, nhìn Bách Lý Cảnh ca nói. Bách Lý Cảnh ca rất là thiếu đánh cười cười, theo sau nói, kỳ thật bổn tọa yêu cầu cũng không cao, bất quá là còn Vân Định một cái tự do thân thôi, không được. Tranh nhi nha đầu là Vân Cung thánh nữ, nếu là thánh nữ không có, này vực giới an toàn, lại nên ai tới bảo hộ? Đại trưởng lão nghe vậy, không trải qua chút nào suy tư liền từ chối Bách Lý Cảnh ca. Như vậy a, kia nếu là Vân Cung diệt, này vực giới, còn có ai ra thủ đâu? Đáng tiếc a, Bách Lý Cảnh ca một bên lắc lắc đầu, một bên mở miệng nói. Làm như thật sự cảm thấy đáng tiếc giống nhau. Đại trưởng lão nghe Bách Lý Cảnh ca thiếu đánh nói. Trên trán gân xanh thẳng nhầy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.